Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 462, Cửu Lăng Đạo. Cửu Lăng Hồ thật quá hay, không mất chút sức được ngay chỗ lành. Có hai đệ tử chốt canh, nơi này chắc sẽ thành nhà của ông. Sau khi được Lý Tướng Quân cho biết Thanh Hồ Đạo đã đánh hạ Cửu Lăng Hồ, lúc này đang đưa đại quân đóng quân ở đó, đợi Đằng Thanh Sơn đi tiếp nhận. Cùng ngày, Đằng Thanh Sơn và Lý Tướng Quân cưỡi hắc yểm mã, một trong tam đại long mã được Thanh Hồ Đảo chuẩn bị, cùng chạy tới Cửu Lăng Hồ. Cửu Lăng Hồ, lướt mắt nhìn cả Dương Châu, trong số những hồ lớn thì nếu nói về diện tích thủy vực thì Cửu Lăng Hồ phải được xếp thứ nhất. Mặc dù diện tích thủy vực rất lớn, nhưng nói về những hòn đảo giữa hồ thì Cửu Lăng Hồ nhỏ hơn Thanh Hồ khá nhiều. Do đó, lúc trước khi khai sơn, tổ sư của Thanh Hồ Đảo đặt tông môn ở Thanh Hồ Đảo. Phía đông Cửu Lăng Hồ là đệ nhất sơn mạch Dương Châu, Thái A Sơn Mạch liên miên 600 dặm. Lúc này, chỗ giao giới giữa Thái A Sơn Mạch và Cửu Lăng Hồ, ở một ngọn núi cao chừng gần trăm trượng, đang ẩn náu chừng trăm tên cường đạo hung hãn, cuốn cờ xếp trống. Không ít người y phục còn có những vết máu khô, mấy trăm người đang từ trên đỉnh núi xuống phía dưới. Nhiều người thế. Mẹ kiếp, Thanh Hồ Đảo đem tới nhiều quân sĩ ngân giao quân như vậy làm gì nhỉ? Đám cường đạo ai nấy đều thầm mắng. Dưới chân núi, ở bến tàu cạnh bờ hồ Cửu Lăng Hồ, nơi này đang tụ tập rất nhiều quân sĩ. Những tên lính này mặc trọng giáp màu đen, trọng giáp màu đen mờ ảo có hơi máu. Ở viền trọng giáp, mũ trụ, giày chiến đều có chỉ màu bạc. Hiển nhiên, đội quân này chính là quân đội tinh anh của Thanh Hồ Đảo, ngân giao quân. Mỗi tên lính ngân giao quân đều hung hãn như dã thú, nhưng lũ dã thú này đều đứng nghiêm rất chuẩn. Thỉnh thoảng có tên nhỏ giọng thảo luận: "Thiếu đương gia, Thanh Hồ Đảo tiêu diệt Cửu Lăng Bang chúng ta suốt cuộc là vì cái gì nhỉ? Chẳng lẽ coi trọng Cửu Lăng Đảo à?" "Hừ, sau này đừng nói Cửu Lăng Bang, bây giờ không có Cửu Lăng Bang nữa, chúng ta bây giờ là Huyết Lăng Bang." Một nam tử mặc áo da dày, râu cá chê, thân hình cao lớn quát khẽ: "Có không ít bang phái có cừu oán với Cửu Lăng Bang. Nếu để cho chúng biết chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có còn mạng không?" "Dạ, dạ." Đám cường đạo cạnh y ai ai cũng nhao nhao. "Mẹ kiếp, Thanh Hồ Đảo vô duyên vô cớ diệt Cửu Lăng Bang ta, chiếm Cửu Lăng Đảo, suốt cuộc muốn làm gì nhỉ?" Thiếu đương gia Cửu Lăng Bang may mắn còn sống, cũng lúc này đang nổi giận đùng đùng. 8 ngày trước, Thanh Hồ Đảo phái người truyền lệnh thông báo cho Cửu Lăng Bang biến khỏi Cửu Lăng Đảo. Cửu Lăng Bang là một đại bang phái có tới hơn 10 vạn hảo hán, hoành hành đã lâu. Họ không nghĩ rằng Thanh Hồ Đảo sẽ chỉ vì một cái đảo nho nhỏ và 10 vạn người mà khai chiến. Do đó, Cửu Lăng Bang căn bản không để ý tới. Ai có thể nghĩ, 3 ngày trước, ngân giao quân lại tới Cửu Lăng Hồ, ngồi trên vô số chiến thuyền đánh thẳng vào Cửu Lăng Đảo. Một trận đó, Cửu Lăng Đảo căn bản đã hoàn toàn tan vỡ, bị tiêu diệt đồ sát. Một nhóm cường đạo thổ phỉ đồ há có thể so được với ngân giao quân. Kỳ thật, số bang chúng Cửu Lăng Bang bị chết cũng chỉ 1-2 vạn người thôi. Tuyệt đại đa số, bang chúng đều chạy toán loạn cả. Điểm chết người chính là ngân giao quân, sau khi tới lập tức diệt sạch mọi tinh anh của Cửu Lăng Bang, đặc biệt là 9 vị đương gia. Một khi đầu mục bị giết sạch, Cửu Lăng Bang tự nhiên tan vỡ. Nhưng những bang chúng Cửu Lăng Bang trốn thoát, vì 9 vị đương gia đều đã chết, do đó rất nhiều nhân vật có dạ tâm cũng bắt đầu triệu tập những bang chúng còn lại muốn tự lập tổ chức riêng. Còn những đại bang phái khác ở Thái A Sơn Mạch cũng lập tức dùng mọi thứ mồi ngon để thu hút các bang chúng của Cửu Lăng Bang. Chỉ 1-2 ngày, Cửu Lăng Bang tung hoành ở Thái A Sơn Mạch mấy trăm năm đã tan thành mây khói. Thiếu đương gia, nhìn kìa, thật nhanh. Đám cường đạo phỉ đồ đó kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Nơi đó có 2 tàn ảnh đang bay cực nhanh về phía này. Mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân vốn vẫn đang đứng rất nghiêm trang, lập tức lặng ngắt như tờ, không có lấy một tên lính nào dám can đảm nói chuyện. Còn 2 tàn ảnh đó cũng dừng lại. Nguyên lai là 2 người cưỡi chiến mã, là Hắc Yểm Mã. Chính là Hắc Yểm Mã, ta cũng thấy rồi. 2 người này là sao? Sao lại đáng cho mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân đứng chờ ở đây? Đối với đám cường đạo thì ngân giao quân tuyệt đối là một lực lượng rất đáng sợ. Đằng Thanh Sơn nhảy xuống Hắc Yểm Mã, Lý Tướng Quân cung kính theo sau Đằng Thanh Sơn. Vương thống lĩnh,

tiếng cười của Dương Đông truyền đến. Chúng ta tới đó, Đằng Thanh Sơn bảo. Tiết Tân lập tức nghe theo Đằng Thanh Sơn đi tới. Dưới ánh sáng ngọn đuốc, ánh mắt Dương Đông giờ đây đầy vẻ dũng mãnh, quét qua đám băng chúng lưu vong của Cửu Lưu Bang vừa mới thu nhận, cất cao giọng phán: các vị huynh đệ, hung thủ bang ta không phải băng phái đông người nhất Thái A Sơn Mạch này, nhưng lại chính là băng phái có huynh đệ dũng mãnh nhất trên cả Thái A Sơn Mạch, cũng là băng phái tương thân tương ái nhất. Không hai lời, chỉ cần thuộc băng phái chúng ta thì cũng chính là huynh đệ của Dương Đông ta. Đương nhiên, hung thủ bang chúng ta cần chính là hung thú, là hán tử dũng mãnh, mềm yếu như đàn bà là không có cần. Dương Đông cười ha ha. Đi, hiện tại chúng ta cùng nhau đi uống rượu, nệm êm chăn ấm, gái tơ ra mướt. Rượu ngon vò lớn đã chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ mọi người thôi. Chỉ chờ mọi người thôi. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô, gào thét ầm ĩ. Đám băng chúng tên nào cũng đều như dã thú tru lên. Đi, Dương Đông vung tay lên, tức thì cả đám người bám theo gã. Sư đệ vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh chính là nam nhân dũng mãnh nhất của cả hung thú bang, Đằng Thú. Gã nhẹ nhàng khều tay Dương Đông. Dương Đông giật mình, nhìn theo phía Đằng Thú chỉ thấy ánh lửa mơ hồ chiều sáng thấp thoáng có hai bóng người. Sư phụ, Dương Đông nhìn rõ người tới không khỏi kinh hỉ. Dương Tử, người dẫn người đi trước, ta và đại đương gia tới sau, Đông Dương phân phó. Được rồi, đại đương gia, nhị đương gia, các người nên nhanh lên một chút, bằng không rượu thì sẽ bị đám con chó này chèn cho bằng sạch đấy. Biết rồi, Dương Đông vùng tay hét. Giọng nói của Dương Đông hiện thời hiển nhiên đã dần dần có khẩu âm của người bản địa Dương Châu. Sau khi đám nhân mã đông đảo đã rời đi, Dương Đông cùng Đằng Thú chạy tới bên cạnh Đằng Thanh Sơn. Sư phụ, Dương Đông cùng Đằng Thú đều cung kính. Đằng Thanh Sơn nhìn hai đồ đệ mỉm cười, chỉ Tiết Tân ở cạnh nói: A Đông, A Thú, người này là tam sư đệ của các con, gọi Tiết Tân. Tiết Tân, đây là hai sư huynh của con. Người nhỏ nhắn này là nhị sư huynh Dương Đông, còn đây là đại sư huynh Đằng Thú. Sư đệ ra mắt đại sư huynh. Nhị sư huynh, Tiết Tân lập tức cung kính chào. Đằng Thú rất ít lời, chỉ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên tựa hồ đang cười. Ha ha, tam sư đệ. Dương Đông lại rất là thân thiết ôm lấy Tiết Tân. Tam sư đệ, sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi, có chuyện gì cũng đừng ngại, mọi thứ ta đều sẽ giúp đệ đòi lấy công bằng. Lời nói của Dương Đông tất cả đều có hơi hướng cường đạo. Điều này là do Dương Đông từ nhỏ đã ở trong ổ cường đạo, hiện giờ là ngựa quen đường cũ. Đằng Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Dương Đông hơi run lên, liếc nhìn Đằng Thanh Sơn, hì hì tỏ vẻ ngây thơ. Sư phụ. Đằng Thanh Sơn lúc này mới đáp lời. Hiện tại hung thủ bang của con thế nào rồi? Hung thủ bang chúng con người không nhiều lắm, chỉ hơn 3.000, thế nhưng lại là bang phái hung hãn mạnh mẽ nhất toàn bộ Thái A Sơn Mạch. Dương Đông cười đắc ý. Sư phụ, người không được thấy trận chiến lúc trước mà hung thủ bang bọn con thành danh, đại sư huynh thực ác liệt kia, trên chiến trường còn ăn thịt người đấy, dọa cho đám gia hỏa đó thiếu chút nữa vại đài xa quần. Bây giờ nhắc đến đại đương gia mãnh thú của hung thú bang chúng ta Thái A Sơn Mạch, ai mà chẳng biết. Đằng Thanh Sơn giật mình, ăn thịt người, không khỏi cau mày nhìn Đằng Thú. Sư phụ, Đằng Thú cúi đầu trước mặt Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn thầm than gã đại đệ tử này của mình chính là xuất thân nô lệ, lại từ nhỏ sống trong đàn thú dã thú, tập quán sinh hoạt sống như dã thú, chắc là lúc bé đã ăn thịt người rồi. Cuộc chiến lập danh cho hung thú bang, gã đại đệ tử này hắn đã giết đến đỏ mắt mới thành ra ăn thịt người. Sau này không được ăn thịt người nữa, Đằng Thanh Sơn sang nghiêm lệnh. Dạ, sư phụ. Đằng Thú không dám lên tiếng. Trong ba đồ đệ, Đằng Thanh Sơn thích gã đại đồ đệ này nhất. A Thú, quyền pháp luyện quyền đến đâu rồi? Đằng Thanh Sơn hỏi. Sư đệ con, kiếm pháp hẳn thế nào? Đằng Thanh Sơn không hỏi Dương Đông. Trong ba đồ đệ mình, Dương Đông là lão cá nhất. Đằng Thú thành thật trả lời. Sư phụ, quyền pháp nhìn chung cảm giác còn sai một chút, bất quá thân thể lực lượng con hiện giờ đã vượt hơn 20 vạn cân rồi. Đằng Thanh Sơn gật đầu thỏa mãn. Nội gia quyền của đại đồ đệ tốc độ tiến bộ đích thực là rất nhanh.

Lần đó Huỳnh đi man hoang chính là để đi Thiết Tý Hầu Sơn tìm kiếm Chu Quả. Quá trình tìm kiếm Chu Quả khi phiêu bạt trên biển Bắc Hải, Huỳnh đã nói cho muội biết rồi. Huỳnh nói đàn khỉ ở Thiết Tý Hầu Sơn đó. Lý Quân vội gật đầu. Nàng biết lần đó Đằng Thanh Sơn đối mặt nguy cơ phải chạy trối chết. Từ trên vách núi nhảy xuống, Đằng Thanh Sơn suýt chút nữa ngã mất mạng. Ừ, Huỳnh chính là đi lấy rượu Chu Quả, Đằng Thanh Sơn cười. Rượu Chu Quả trong hồ đá đó hẳn là phải nhiều nhiều lắm, cũng không biết là bầy khỉ đã tích lũy từ bao nhiêu đời. Rượu Chu Quả, chủ ý hay lắm. Lý Quân con mắt tỏa sáng. Muội đến rồi, lại càng hay. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ, bảo. Con kim đồng ngầu vương, vua khỉ người vàng, rất lợi hại. Huynh đang suy nghĩ, bằng vào thủ đoạn của huynh, thêm vào tiểu quân hiểu thú ngữ, xem có thể thu phục hay không kim đồng hầu vương này. Một khi thu phục, nó chẳng khác nào thu phục cả đàn khỉ. Lúc đó cũng có thể từ chỗ nó biết được bí phương luyện chế rượu Chu Quả. Chương 464. Quá độc ác. Một thùng đại tướng rõ to, Thanh Sơn lưng vác mò đường vào hang. Cổ thần Thiết Tý Hầu Vương chớp đôi mắt đỏ đáng thương vô cùng. Lý Quân cũng đồng ý với suy nghĩ của Đằng Thanh Sơn. Sáng sớm hôm sau, ở bờ Cửu Lang đảo, gió lạnh thổi vù vù tạo nên những làn sóng lăn tăn. Nơi này cảnh sắc rất đẹp. Lý Quân kéo tay Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, chúng ta sau này có hài tử, cùng sống ở đây còn có Đao Trì, Tiểu Thanh, Đại Bạch, Đại Hắc, Tiểu Hôi ở cùng nữa, càng nhiều càng tốt. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Lý Quân rồi khẽ mỉm cười. Sư phụ. Phía sau chợt có tiếng kêu truyền đến. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều xoay người nhìn lại. Người đang đi tới chính là tam đệ tử của Đằng Thanh Sơn, Tiết Tân. Tiết Tân kinh ngạc nhìn người thiếu phụ mặc áo màu lam nhạt đứng bên cạnh Đằng Thanh Sơn đang mỉm cười. Chỉ một ánh mắt mà tự nhiên có một loại khí chất cao quý, độc đáo. Lý Quân lúc này là đại giáo chủ Tuyết Liên giáo, có địa vị rất cao, khí chất đương nhiên cũng sẽ có biến hóa một chút. Tiết Tân, đây là sư mẫu con, Đằng Thanh Sơn cười giới thiệu. Tiết Tân cả kinh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp sư mẫu, nên y không thể thất lễ được, vội quỳ xuống dập đầu hành lễ. Tiết Tân bài kiến sư mẫu, trong lòng y thầm nghĩ. Sư mẫu thật là trẻ, hơn nữa đẹp như tiên tử. Ta thấy rất nhiều tiểu thư nhà giàu ở Vũ An quận thành, nhưng chẳng ai so được với sư mẫu cả. Ừ, thật xứng đôi với sư phụ. Lý Quân bây giờ là đại giáo chủ Tuyết Liên giáo, đồng thời cũng là tiên thiên cường giả, khí chất đương nhiên cũng khác hẳn với người khác. Tiết Tân, ta và sư mẫu con có chuyện phải ra ngoài một chuyến, khoảng tối hôm nay có thể trở về. Cửu Lang đảo giao lại cho con, nếu gặp phải phiền toái gì con cứ đi tìm Cuồng Phong Ưng. Đằng Thanh Sơn nhắc nhở. Tiết Tân vội cùng kính đáp. Dạ sư phụ, chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân gật đầu, lập tức ngửa người đầu. Lý Quân gật đầu, lập tức ngửa đầu phát ra một tràng những tiếng gầm gừ. Ô, rất giống tiếng gầm của Lục Thúc Đao Chỉ. Tiết Tân thất kinh. Ngay lúc này, từ sâu trong Cửu Lang đảo cũng truyền đến một tràng tiếng gầm gừ hùng hồn. Rồi thấy con yêu thú khổng lồ Lục Thúc Đao Chỉ xẹt qua một tàn ảnh bay đến bầu trời trên đầu Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân cùng nhảy lên, lên cao khoảng 20-30 trượng, đáp xuống lưng Lục Thúc Đao Chỉ. Đi, Đằng Thanh Sơn cười. Lý Quân tắc nhẹ giọng phát ra tiếng gầm gừ, bảo Lục Thúc Đao Chỉ tiến về phía nam. Hống. Cái đầu tam giác của Lục Túc Đao Trì ngẩng cao, hai cánh vỗ mạnh, lóe ra một luồng tàn ảnh kim sắc, rồi nhanh chóng bốc lên không, rồi sau đó biến mất ở phía chân trời phía nam. Trên đường tới Man Hoang, Đằng Thanh Sơn đi vào thành, mua một cái thùng đựng nước rất lớn. Vù, vù. Trên tầng mây cao mấy ngàn trượng, Lục Túc Đao Trì đang cấp tốc phi hành. Mặt trời thật chói mắt, Lý Quân cười nhìn về phương đông. Trên tầng mây mà nhìn mặt trời, cho dù là mặt trời buổi sáng cũng làm cho người ta phải chói mắt. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Lý Quân, sau đó quay đầu nhìn về phía nam. Hai vợ chồng cưỡi Lục Túc Đao Chỉ bay trên 9 tầng trời. Loại cảm giác này quả tuyệt diệu. Đã tới khu vực Man Hoang, Đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới. Lục Túc Đao Chỉ lúc này đã giảm độ cao, phi hành ở trong lớp mây mù, xuyên qua đám mây mù bằng bạc. Đăng Thanh Sơn và Lý Quân có thể thấy mặt đất phía dưới. Do dù ở trên trời cao, cả man hoang vẫn rộng lớn vô bờ. Đây là lần đầu tiên muội tới man hoang, Lý Quân cười nói. À, thế thì lần này tranh thủ nhìn cho kỹ, Đăng Thanh Sơn cười trêu. Nhìn kìa, Đăng Thanh Sơn đưa tay chỉ về phía nam. Quả núi cao đó chính là mục tiêu lần này của chúng ta, Thiết Tí Hầu Sơn. Thiết Tí Hầu Sơn là một quả núi rộng hơn 1.000 trượng, cao gần 2.000 trượng. Đỉnh núi chọc hẳn vào giữa những tầng mây, được vô số mây mù vần quanh. Đăng Thanh Sơn từ rất xa cũng có thể thấy được. Cao thật, Lý Quân nhãn tình sáng lên. Hàng ổ của Thiết Tí Hầu Sơn ở sườn núi Thiết Tí Hầu Sơn. Đăng Thanh Sơn cười nói. Vách núi Thiết Tí Hầu Sơn quá dốc, năm đó huynh từ sườn núi nhảy xuống. Nếu không phải vừa lúc trên vách núi đó có một dây leo nhô ra gần, huynh dùng luân hồi thương cuốn lấy dây, mượn lực một chút, e rằng lần đó đã bị trọng thương, không biết chừng còn tàn phế nữa. Cũng vì lần đó đã làm Đăng Thanh Sơn hiểu ra việc nhảy từ vách núi xuống rất nguy hiểm. Sau lần này không được mạo hiểm như vậy, Lý Quân liền nói. Lúc đó mà không nhảy, huynh có thể chẳng còn mạng nữa. Đăng Thanh Sơn cười. Trong lúc hai vợ chồng làm tiếu, Lục Túc Đao phi hành với tốc độ cao đã tới cạnh Thiết Tí Hầu Sơn. Hàng ổ đám Thiết Tí Hầu ở phía dưới đại khái khoảng 300-400 trượng. Đăng Thanh Sơn nhắc nhở, Lý Quân lập tức dùng thú ngữ thông báo cho Lục Túc Đao Chỉ, bảo nó bay xuống phía dưới. Khoảnh khắc sau, khẹt, khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Những tiếng kêu vui mừng hết đợt này đến đợt khác. Giữa hang ổ, đám Thiết Tí Hầu, con nào con nấy trên người đầy những lông tơ đỏ sực, song trưởng còn dài hơn cả hai chân, đang cùng nhau đùa giỡn. Đám Thiết Tí Hầu đều có cặp đồng tử màu lam, có con thì đang ăn quả, có con thì đang gãi gãi cho mấy con khỉ. Giữa bầy khỉ, còn có một con Thiết Tí Hầu vóc dáng lớn hơn những con bình thường, ngực có một đám lông màu bạc. Khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Tiếng kêu sợ hãi, phẫn nộ đột nhiên vang lên trong khắp cả hang ổ bầy khỉ. Trên ngàn con Thiết Tí Hầu đồng thời đều ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một con yêu thú khổng lồ đang trôi nổi phía trên bầy khỉ. Con yêu thú này toàn thân có lân giáp kim sắc, cùng với 6 cái chân với những gai nhọn sắc bén như đao. Hơn nữa, trên lưng con yêu thú này còn có hai nhân loại, một nam nhân nữ, một nam một nữ. Đám Thiết Tí Hầu đều nhận thấy con yêu thú này không hề dễ đối phó. Nhưng nơi này là hang ổ của chúng, vô số năm qua, bằng vào sức mạnh cả tộc, chưa bao giờ có con yêu thú nào có thể đuổi đám Thiết Tí Hầu đi chỗ khác. Tiểu Quân, chúng chẳng hề chào đón chúng ta. Đăng Thanh Sơn cười, nhìn về phía một động khẩu. Vèo, một con Thiết Tí Hầu có kích cỡ bằng với những con bình thường, toàn thân đầy lông màu bạc, có một đôi đồng tử kim sắc, đang nhìn như đóng đinh vào hai người Đăng Thanh Sơn. Lý Quân trên lưng Lục Túc Đao Chỉ. Đó là Hồ Vương, nó đã buộc huynh phải nhảy xuống vách núi. Đăng Thanh Sơn đứng trên lưng Lục Túc Đao Chỉ nhìn Hồ Vương, giống như gặp lại lão bằng hữu khi xưa. Khẹt, khẹt. Hầu Vương đếm đấm ngực phẫn nộ, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, tựa hồ đang cảnh cáo hai người Đăng Thanh Sơn. Ngàn con Thiết Tí Hầu khác, cả đám đều rất im lặng, nhìn chăm chăm vào đám người Đăng Thanh Sơn. Nhìn chăm chăm vào đám người Đăng Thanh Sơn. Ha ha. Đăng Thanh Sơn cười, rồi từ lưng con Lục Túc Đao Chỉ nhảy xuống, đồng thời đi về phía Hầu Vương. Đi qua bầy khỉ, từng luồng tanh tưởi truyền đến. Những con Thiết Tí Hầu nhìn chằm chằm vào Đăng Thanh Sơn, không được lệnh của Hầu Vương, chúng cũng không dám tự tiện công kích. Khẹt. Hầu Vương kêu mạnh một tiếng, bộ lông toàn thân đều dựng đứng lên. Năm đó ta sợ ngươi, bây giờ thì thân thể Đăng Thanh Sơn mờ đi. Một luồng ảo ảnh mơ hồ vẫn còn ở tại chỗ, nhưng một ảo ảnh mơ hồ khác đã xuất hiện cạnh Hầu Vương. Rất nhẹ nhàng, vươn tay chụp lấy bộ lông trên người Hầu Vương, rồi ném con Hầu Vương ra ngoài. Hầu Vương bị ném lập tức lật mình giữa không trung, đôi đồng tử kim sắc kinh dị nhìn Đăng Thanh Sơn. Vừa rơi xuống đất, Hầu Vương đạp mạnh xuống đất một cái. Vèo. Hầu Vương hóa thành một đạo ngân quang lao về phía Đăng Thanh Sơn. Quá chậm. Đăng Thanh Sơn đứng tại chỗ. Khi Hầu Vương tới gần, hắn lợi dụng tốc độ kinh người, né khỏi chảo sắc bén của Hầu Vương, đồng thời dễ dàng tùy tiện nắm lấy lớp lông cổ Hầu Vương, lại một lần ném mạnh Hầu Vương bay ra xa. Một tiếng bùng, nó nện vào vách núi bên cạnh, đập thủng một lỗ. Khẹt, khẹt. Nhất thời, cả bầy khỉ, nhất là những con thiết tí hầu cao lớn, đều phẫn nộ gào lên. Trong lúc nhất thời, hơn 1.000 con thiết tí hầu, kể cả những con thiết tí hầu cao lớn, đều như phát điên, liều chết lao về phía Đằng Thanh Sơn. Khẹt, tiếng kêu chói tai phẫn nộ vang lên. Hơn 1.000 con thiết tí hầu phẫn nộ đột nhiên khựng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía vách núi. Chỉ thấy lỗ thủng trên vách núi xuất hiện một cái bóng, chính là con đồng hầu vương. Chính là con kim đồng hầu vương. Kim đồng hầu vương đứng xa xa nhìn Đằng Thanh Sơn, trong miệng phát ra một tiếng kêu. Đằng đại ca, nó chịu thua huynh rồi đó, hy vọng huynh tha cho bầy khỉ. Lý Quân cũng nhảy xuống, đứng cạnh Đằng Thanh Sơn. Mội hỏi nó một chút, nó có chịu theo đi không? Đằng Thanh Sơn nói. Lý Quân quay đầu, phát ra những tiếng kêu giống như kim đồng hầu vương. Khẹt, khẹt, khẹt. Nghe nhân loại phát ra tiếng kêu, rất nhiều thiết tí hầu sơn sợ tới mức nhảy dựng lên. Còn kim đồng hầu vương cũng cả kinh. Sau đó thì hoa chân múa tay vui sướng, rồi phát ra những tiếng kêu liên tục. Lý Quân và kim đồng hầu vương trao đổi một lát. Một lát sau, thế nào? Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân. Lý Quân lắc lắc đầu. Hầu vương không muốn. Nó không muốn ly khai bầy khỉ. Không muốn sao? Thân thể Đằng Thanh Sơn hơi động, rồi xuất hiện trên lưng lục túc đao chỉ, gỡ cái thùng mua trên đường xuống. Cái thùng đen bóng, dài một trượng, rộng và cao đều nửa trượng. Đằng Thanh Sơn khiêng cái thùng từng bước đi tới cạnh Lý Quân. Đi thôi, chúng ta đi vào, Đằng Thanh Sơn nói. Ừ, Lý Quân cũng đi theo Đằng Thanh Sơn. Hai người cùng nhau đi vào bên hồng vách núi. Vốn kim đồng hầu vương đang nghi hoặc tại sao hai nhân loại dễ dàng buông tha cho nó như thế. Lúc này thấy hai người Đằng Thanh Sơn cùng tiến vào cửa hang, nhất thời kinh hãi. Nha, nha, nha. Đó là vận mệnh của cả bầy khỉ chúng nó. Kim đồng hầu vương chui nhanh vào trong cửa hang. Ngoài cửa hang, trên hơn 1.000 con thiết tí nhìn chằm chằm vào hang động. Con nào con nấy đều không biết phải làm gì cho đúng. Lục túc đao chỉ lại giở cái bộ dạng uể oải, nằm dài giữa ổ bầy khỉ. Lục túc đao chỉ căn bản không quan tâm tới chung quanh hơn 1.000 con thiết tí hầu. Đã tới một lần, lần này tự nhiên là rất quen thuộc, hơi rượu nồng thật. Lý Quân đi trong thông đạo hang núi, ngửi thấy hơi rượu nồng nặc, mặt hồng rực lên. Tới rồi, Đằng Thanh Sơn và Lý Quân tới chỗ trọng yếu nhất giữa hang núi. Chỉ thấy trong một hang núi, trên mặt đất có một cái hố bằng đá hình vuông. Trong hố đá này đầy những chất lỏng màu đỏ, từng luồng hơi rượu nồng nặc bốc ra. Thanh Sơn, bầy khỉ tổng cộng có chừng đó rượu thôi, có phải là chúng ta quá độc ác không? Lý Quân nhìn hố đá, lại nhìn cái thùng nước to đùng trên lưng Đằng Thanh Sơn. Đó là một thùng vĩ đại, dài một trượng, rộng cao đều nửa trượng. Khẹt, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Kim đồng hồ vương đã lao vào giữa hang núi. Nó cúi đầu nhìn hố đá, lại nhìn Đằng Thanh Sơn, vội lấy một cái vò rượu bằng đá để giữa hang núi, đưa cho Đằng Thanh Sơn về lấy lòng. Khẹt, khẹt, khẹt. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, gỡ cái thùng khổng lồ trên lưng xuống. Thấy Đằng Thanh Sơn cầm cái thùng vĩ đại, mắt kim đồng hồ vương chợt tím đi. Khẹt, khẹt. Đồng thời nó chìm. Nó nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn về tội nghiệp đưa vỏ rượu bằng đá về phía hắn.